Mỹ nhân ấm áp, chương 1, góc truyện audio.com. Thập cửu hoàng tử là người được phụ hoàng sủng ái nhất. Hoàng đế nói cho ta biết, ngươi muốn làm cái gì? Thập cửu hoàng tử nói, thứ ta muốn là, làm một vương gia nhàn tản phong lưu dâm đãng. Trừ bỏ hoàng đế không ai quản được ta. Có thể uống rượu, có mỹ nhân, còn có thể ngủ. 10 năm sau, hoàng đế băng hà, bắt hoàng huynh lên làm hoàng đế. Thân là đệ đệ của hoàng đế, hắn lợi dụng thánh quyền thực hiện mong ước thời niên thiếu của mình. Sống ở bên ngoài thành, làm một vương gia nhàn tản dâm đãng, thanh danh phong lưu truyền khắp trên dưới triều dã. Vương gia mê muội mỹ nhân mới tới của Hinh Hương Uyển. Nhìn đến 3000 tóc đen khuynh sái, da trắng chân dài, mỹ thái hồn nhiên thiên thành. Ngẫu nhiên liếc nhìn bóng dáng màu đỏ mang sa mỏng che mặt treo chuông bạc đang đinh đinh đang đang. Giẫm guốc gỗ lay động tâm tình trên tửu lâu. Ngắm nhìn vẻ đẹp mông lung đó đều sẽ cảm nhận được xuân tình tràn đến như quất vào mặt. Vương gia liền xem trọng mà đưa ra quyết định. Đó chính là muốn bắt mỹ nhân này đưa về phủ đệ của mình. Cùng hắn tương tương nhưỡng nhưỡng. Làm chuyện thân mật, thầm tưởng tượng đến Ản Gia tuyết trắng trần trụi dưới cánh hoa đào. Đè ở trên cây đùa bỡn thật sự có thể dục tiên dục tử. Vương gia lôi kéo mỹ nhân mặc áo lụa trong suốt, duỗi tay sờ vào nhũ hoàn mà mỹ nhân đang che chắn. Sắc tình liếm láp môi mình, ý đồ tà mị cười, cũng không thèm che giấu thân phận cao thượng đặc biệt của mình. Hắn nói, ngươi không cần kêu. Ta là đệ đệ của hoàng thượng, ngươi cho dù có kêu rách cổ họng cũng không ai tới cứu ngươi. Mỹ nhân nói, ngươi ngủ cùng ta thì ta sẽ không gọi. Vương gia, này rõ ràng khác hoàn toàn so với mỹ nhân khóc trời khóc đất. Khóc vì chính nghĩa, khóc vì trinh tiết trong tưởng tượng của hắn. Vương gia nói, ta còn là Sử Nam. Mỹ nhân nói, vừa vặn, ta cũng vậy. Vương gia nói, ngươi đừng có sằng bậy. Sau đó mỹ nhân liền điểm huyệt vương gia, đem hắn ấn ở trên giường, cởi quần thượng hắn, xong việc, vương gia ôm chăn sưng con mắt che mông chừng hắn, nói, ta rõ ràng là vương gia, người mẹ nó sao dám thượng ta, người rõ ràng là thụ, ta muốn phái người giết người vì tội phạm thượng. Mỹ nhân chớp chớp mắt, dùng hạ thể đỉnh đỉnh hắn, nói, cái đó của người nhỏ như vậy. Ta sợ ngươi không làm ta thỏa mãn được, cũng không thể thỏa mãn chính ngươi. Vương gia không phục, nói ngươi nhỏ nhất, mỹ nhân vì thế liền xé váy tiến quân thần tốc, làm vương gia ngửa mặt mở rộng đùi bị làm cho thần trí lay động. Từ trên giường trong phòng làm đến cây đào bên ngoài, làm đến tinh dịch chảy dòng khắp cả người màu đồng gợi cảm. Da thịt bị cắn ra một đám dấu vết sưng đỏ. Làm đến mức vương gia dùng âm thanh khàn khàn gợi cảm kêu cha gọi mẹ khóc chít chít. Gào tên hoàng đế cùng quý phi nương nương kêu phụ hoàng mẫu phi cứu ta. Mỹ nhân nắm eo hắn hỏi. Ngươi nói ai nhỏ, vương gia khụt khịt nức nở nói. Ngươi lớn nhất, ngươi lớn nhất. Cách chương.